ngươi nghe được lời của ta không? Thấy Chu Hằng rời khỏi, quả thực là đang đánh mình mặt. Ánh mắt người trẻ tuổi Thăng Hoa Đế phía trước phát ra đề nghị chợt lành lạnh. Hắn tên Cư Hoa Ích, 3 vạn tuổi đã trở thành Thăng Hoa Đế 11 tướng, tuổi với tu vi, quả thực thiên tài đáng sợ. Thiên tài đương nhiên khó tránh khỏi tự phụ, huống chi còn có mỹ nữ ở đây. Hắn tự nhiên muốn thừa cơ hội biểu hiện tốt một chút, với vương bá khí chấn hai thiên chi kiều nữ kia phục tùng. Nhà quyền thế cường đạo tinh quan hệ thông gia cũng là sự tình rất phổ biến, dù sao nhà quyền thế cũng có ân oán có xung đột, mạng lưới quan hệ càng rộng lại càng có thể bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy. Ở Cư Hoa Ích xem ra, muốn quan hệ thông gia thì người tốt nhất dĩ nhiên chính là Phương Di Dung cùng Dương Hạnh Hoa, cho nên hắn mới vội vã biểu hiện. Chu Hằng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta không quan tâm tới ngươi. Bằng hữu, nắm tay chỉ có nắm chắc mới có thể bộc phát ra chiến lực cường đại, ngay cả đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Cư Hoa Ích với tư thái trên cao nhìn xuống nói, Chu Hằng mỉm cười, nói, có đi hay không là tự do của ta, ngươi muốn cứng rắn lưu lại ta sao? Ngươi không thể đi. Cư Hoa Ích lạnh lùng nói, về sau ngươi sẽ cảm kích ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, mỗi người đi một ngả tự mình cảm giác sao tốt như vậy? Chu Hằng lắc lắc đầu, người trẻ tuổi này rất kiêu ngạo, cho rằng ý nghĩ của mình là đúng, căn bản không cho phép người khác nghi ngờ. Mà hắn lại là một bộ dáng chiếm cứ đại nghĩa, một câu ta thật ra là muốn tốt cho ngươi, che giấu sự bá đạo dã man, tự phụ ngang ngược của mình. Đánh ra cờ hiệu tránh nghĩa lại đang thỏa mãn dục vọng riêng của mình, người như vậy thật sự là khiến người ta chán ghét. Xem theo cách làm của hắn coi như dụng tâm cũng không độc ác, Chu Hằng chỉ tươi cười, cũng không trả lời, nắm lên con lừa đen bỏ đi, hắn không muốn lãng phí thời gian tranh đua miệng lưỡi, lưu lại cho ta. Cư Hoa Ích hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tia sáng ác liệt, bắn ra 7 tia sáng, ầm. Hóa thành 7 cây đại kích đánh tới phía Chu Hằng. Chu Hằng cũng không quay đầu lại, chỉ đánh ra phía sau một quyền. Phía sau hắn lập tức xuất hiện một quầng sáng màu vàng. Khi 7 cây kích kia đâm tới, lập tức đồng loạt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, vô cùng rực rỡ. Cư Hoa Ích hơi giật mình, rồi trên mặt trở nên càng thêm âm lạnh, cười lạnh nói, không trách được dám khư khư cố chấp, hóa ra còn có mấy phần thực lực.